Thập niên 70 người vợ ngọt ngào. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng ngày càng xa, lúc này Cố Chi Nghiên mới quay đầu, nhìn bóng người kia rồi rơi vào trầm tư. Từ sau khi Ngô Ngọc Như gả vào đại đội khác, mối quan hệ của bọn họ bởi vì khoảng cách mà ngày càng ít đi. Cô không biết Ngô Ngọc Như vì sao lại phân rõ giới hạn với Triệu Khang Vân, lại còn muốn đến nói giúp cho Triệu Khang Vân, nhưng mà chắc chắn không phải có lòng tốt. Hơn nữa, vì cái gì mà cô đột nhiên cũng nhắc đến chuyện tuyển sinh đại học? Trùng hợp nghĩ giống An Tĩnh Nguyên, hay là cô ấy âm thầm đi tìm An Tĩnh Nguyên? Cô đột nhiên phát hiện cái khả năng ở phía sau là rất lớn. Bởi vì chuyện tham gia đại học này, cô cũng chỉ nói qua với Ngô Ngọc Như và người trong nhà. Nhà họ Cố chắc chắn sẽ không đi nói chuyện thẩm tra chính trị với An Tĩnh Nguyên, bởi vì bọn họ không hiểu những chuyện này. Cố Chi Nghiên đột nhiên tức giận. An Tĩnh Nguyên không chỉ gặp mặt riêng Ngô Ngọc Như, anh ấy còn suýt nữa bị người phụ nữ kia mê hoặc san. Nghĩ đến điều này, cô lập tức thu hồi ánh mắt, vội vàng hái rau mình muốn. Ruộng đất của nhà họ Cố lớn hơn nhà họ An một chút, bên này cũng tốt hơn bên kia, cho nên đồ vật bên trong vườn rau đều phong phú hơn so với nhà họ An. Hái đầy hai rổ phía sau rồi cô trở về nhà. Trở về nhà họ Cố, cô nhìn thấy An Tĩnh Nguyên đang cùng hai người anh trai nói chuyện vui vẻ. Nuốt xuống mấy lời vốn muốn hỏi, bây giờ còn đang ở nhà họ Cố. Nếu như hỏi tới, Hào Tú anh biết được chắc chắn cũng suy nghĩ nhiều. Chuyện này vẫn là trở về lại hỏi. Đợi bọn họ ăn cơm xong, Hầu Tú Anh đem những đồ mà mình đã chuẩn bị trước đó cho bọn họ mang về. Nhưng Cố Chi Nghiên không lấy, chỉ mang theo một chút rau mà mình hái được. Trên đường trở về, Cố Chi Nghiên trực tiếp mở miệng chất vấn chuyện của người đàn ông và Ngô Ngọc Như. An Tĩnh Nguyên không ngờ hôm nay Ngô Ngọc như vậy mà cũng nhắc đến chuyện thi đại học với Cố Chi Nghiên. Ánh mắt anh thêm vài phần tức giận. Đúng vậy, trước đó cô ấy nhắc chuyện này với anh, nói muốn anh ly hôn, trả cho em tự do, chỉ là anh không ngờ tới cô ấy lại đi tìm em. Anh đang nói thì dừng lại một lúc, quay đầu nhìn Cố Chi Nghiên, ánh mắt chăm xuống, anh không biết cô ta vì cái gì mà muốn hai chúng ta ly hôn, nhưng mà chắc chắn không phải vì muốn tốt cho em, cho nên em đừng nên dao động. Có được ký ức tái sinh, Cố Chi Nghiên đương nhiên biết được Ngô Ngọc Như không phải là thật lòng muốn tốt cho cô. Cô cũng không muốn nói điều khác, chính là để ý tới việc lúc nào người đàn ông này gặp mặt riêng với Ngô Ngọc Như, em cũng không phải đồ ngốc. Khóe môi cô cong lên, không vui nói, cho nên lúc nào anh lén lút gặp mặt cô ta, vì sao em không biết? An Tĩnh Nguyên nhướng mày. Tại sao trọng tâm của cô lại khác rồi? Bất quá đây không phải là chuyện không thể nói ra. Anh nói, anh không có lén lút gặp mặt cô ấy. Chính là buổi tối trên đường đi họp đại đội thì đụng phải cô ấy. Ánh mắt dò xét của Cố Chi Nghiên rơi trên mặt anh. Thật sao? Chỉ là đụng phải trên đường. Con người đen nhánh của cô tràn đầy vẻ không tin. An Tĩnh Nguyên đột nhiên bật cười. Đương nhiên là thật. Anh lại không quen biết cô ấy, là tự cô ấy ngăn anh lại, nói có chuyện về em, anh mới nghe cô ấy nói vài câu, sau đó cô ấy nhắc chuyện thẩm tra chính trị với anh. Nói xong, lông mi hẹp dài của anh nhíu một cái, có chút không tưởng tượng được mà nhìn người con gái, nói, không phải là em hiểu lầm anh và cô ấy có tư tình chứ, Cố Chi Nghiên nhất định sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng mà đáy lòng cô thì không chắc, mặc dù ký ức của kiếp trước nói với cô rằng hai người bọn họ không liên quan gì đến nhau. Nhưng mà cô trùng sinh rồi, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Hơn nữa, Ngô Ngọc Như còn là nữ chủ xuyên qua sách, cô ấy còn có vang sáng. Cô hừ một tiếng, người ta chỉ cần nói vài ba câu liền thuyết phục được anh. Thậm chí anh còn nghĩ đến việc ly hôn với em. Anh thà tin cô ấy chứ không tin em. Hơn nữa sau đó anh cũng không nói với em là cô ấy tìm đến anh. An Tĩnh Nguyên bị lời nói của cô làm nghẹn lại. Lúc ấy anh thực sự là cảm thấy Cố Chi Nghiên kết hôn với mình sẽ ảnh hưởng việc thi đại học. Thậm chí anh ấy cũng sợ Ngô Ngọc Như lấy tư cách là chị em của Cố Chi Nghiên sẽ quay lại thuyết phục Cố Chi Nghiên ly hôn. Cho nên lúc đó không nói cho cô biết. Cách Trương.